Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 135, chương 136, ngươi tự sát a. Thê lương tiếng kêu đâm rách bầu trời đêm. Bầu trời đêm, ta màng mẹ nó tại sao rách. Đông Minh phu nhân Thiện Mỹ Tiên cùng Thiện Uyển Tinh sắc mặt đại biến. Kinh ngạc nhìn xem Trịnh Kiện. Đừng nhìn ta, không có kết quả. Ta cùng Hải Sa Bang cũng không quan hệ. Ta chỉ là đụng phải trước đến cho các ngươi nhắc nhở. Đây không phải là thời gian chậm trễ một hồi. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện gãi đầu một cái. Có chút xấu hổ nói. Đây không phải là Kỳ Phùng địch thủ nha. Muốn trách, thì trách nữ nhi bảo bối của ngươi Thiện Uyển Tinh. Dù sao cái nồi này cùng ta Trịnh mỗ người không quan hệ. Thiện Mỹ Tiên đối Trịnh Kiện lời này một cái dấu chấm câu đều không tin. Âm thanh lạnh lùng nói. Đã như vậy, còn mời công tử tạm lưu khoang thuyền. Vỗ tay một cái, đi vào hai võ sĩ đại hán. Một trái một phải đứng tại Trịnh Kiện bên cạnh. Thiện Mỹ Tiên mẫu nữ cái này mới tranh thủ thời gian hướng bong tàu xông lên đi. Bên ngoài, giờ phút này đã tiếng giết rung trời. Hải Sa Bang ba chiếc thuyền vây quanh Đông Minh phái chiếc thuyền lớn này. Giờ phút này ngay tại tiếp cận, Đông Minh phu nhân đi tới bong tàu bên trên. Sớm có thủy thủ đã bắt đầu thăng buồm nhổ neo. Chuẩn bị phá vây, nhanh, nhanh nhổ neo, lao ra, ai vào chỗ nấy, bắn tên nghênh địch, Thiện Mỹ Tiên gặp nguy không loạn, rất lãnh tĩnh chỉ huy, thủy thủ sử dụng thuyền chuẩn bị xông ra trùng vây, các võ sĩ thì đều cầm cung tiễn bắt đầu bắn tên. Cổ đại hải chiến, thiếu hụt viễn trình hỏa lực, nhất ỷ lại cũng hữu hiệu nhất công kích từ xa thủ đoạn chính là cung tiễn. Chỉ là thứ này là quản chế phẩm. Hải Sa Bang cũng không nhiều, chủ yếu là dựa vào máy ném đá. Cái đồ chơi này chính xác quả thực không nói, mà Đông Minh phái xem như bây giờ lớn nhất binh khí thương nghiệp cung ứng. Tự nhiên không thiếu cường cung mũi tên. Giờ phút này cung tiễn tề phát phía dưới, nơi xa lập tức truyền đến từng tiếng kêu thảm. Bất quá, Hải Sa Bang người đông thế mạnh, bốc lên mưa tên hướng bên này xong. Sách lược của bọn hắn cũng rất đơn giản. Chỉ cần tới gần nhảy giúp cận chiến, Đông Minh phái tuyệt đối ngăn không được. Mọi người cho lão tử xong. Trong bầu trời đêm, bỗng nhiên truyền ra quát to một tiếng. Tại cái này loạn chiến trong đêm cực kỳ rõ ràng. Long Vương Hàn Cái Thiên hai tay để trần, nắm lấy một thanh đao, đứng tại một chiếc trên thuyền nhỏ hét lớn. Theo hắn hét lớn, xung quanh lại có thuyền nhỏ xông ra. Đi theo hắn thật nhanh hướng về Đông Minh phái vọt tới. Bắn tên, Đông Minh phái mọi người kinh hãi, vội vàng bắn tên ngăn cản. Trên thuyền nhỏ thỉnh thoảng có người trúng tên, xoay người rơi vào lạnh giá trong nước biển. Nhưng cuối cùng có thuyền nhỏ tới gần Đông Minh phái, dây thừng nhộn nhịp treo lên mạn thuyền. Hải Sa Bang chúng kêu giết bên trong. Long Vương Hàn Cái Thiên một ngựa đi đầu, trực tiếp xông lên bong tàu. Hàn Cái Thiên, Đông Minh phu nhân răng ngà gần như cắn nát. Tối nay, bọn họ Đông Minh phái xem ra đã giữ nhiều lành ít. Phu nhân mạnh khỏe, lão Hàn lần này tới. Không vì cái gì khác, chỉ cần phu nhân lập tức đem sổ sách giao ra. Lão Hàn ta lập tức rút đi, tuyệt không khó xử phu nhân. Làm sao, Long Vương Hàn Cái Thiên giọng nói như chuông đồng, tràn đầy cảm giác áp bách. Đông Minh phu nhân sắc mặt đại biến. Các nàng Đông Minh phái xem như lớn nhất binh khí thương nghiệp cung ứng. Trên giang hồ rất nhiều thần binh lợi khí đều là xuất từ bọn họ Đông Minh phái bút tích. Hàn Cái Thiên nói tới sổ sách. Phía trên ghi chép những năm gần đây bán ra binh khí ghi chép và số lượng chủng loại. Một khi bị người lấy đi, hậu quả khó mà lường được. Cái gì sổ sách, thiếp thân không rõ. Đông Minh phu nhân thản nhiên nói. Nàng đã quyết định chủ ý, liền xem như chết, cũng không thể để sổ sách rơi vào Hàn Cái Thiên trong tay. Ha ha ha ha, phu nhân đây là nghĩ minh bạch giả hồ đồ. Ngươi nếu là giao ra, ta lão Hàn có thể làm chủ thả các ngươi một con đường sống. Nếu không nha, chậc chậc, nghe nói Đông Minh công chúa lớn lên đẹp như tiên nữ. Ta lão Hàn cũng muốn nếm thử mẫu nữ hoa hương vị. À đúng. thủ hạ nhiều huynh đệ như vậy, cũng đều thèm nhỏ dãi gấp a, lại không biết phu nhân cùng công chúa có thể hay không ứng phó tới. Hàn Cái Thiên ánh mắt tại Đông Minh phu nhân trên thân quét tới quét lui, lại thoáng nhìn sau người Thiện Uyển Tinh, không nhịn được cười to. Đông Minh phu nhân một tấm gương mặt xinh đẹp lập tức không có chút huyết sắc nào. Khụ khụ, phu nhân, ngươi sợ sao? Trịnh Kiện âm thanh theo Thiện Mỹ Tiên sau lưng truyền đến. Đông Minh phu nhân Thiện Mỹ Tiên dọa đến vội vàng xoay người. Thiện Uyển Tinh cũng giống như vậy, lập tức nhìn thấy Trịnh Kiện tấm kia tiện tiện khuôn mặt tươi cười. Ngươi, ngươi cùng bọn họ, chấm ngoặc kép, Thiện Mỹ Tiên mất hết can đảm. Ai, ngươi nói đúng, ta cùng Hải Sa Bang, chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện cười nói. Thiện Mỹ Tiên thân thể mềm nhũn, kém chút ngã quỵ, thật đúng là không phải một đám. Ngoặc kép chấm hỏi. Thiện Mỹ Tiên hoài nghi mình nghe lầm, nhìn xem Thiện Mỹ Tiên bộ dạng này, Trịnh Kiện đành phải lặp lại, ta cùng Hải Sa Bang, thật không phải một đám. Đến từ Thiện Mỹ Tiên oán niệm trị cộng 500, đến từ Thiện Uyển Tinh oán niệm cộng 666. Người này nói, có thể đem người bức điên rồi. Nhìn xem Thiện Mỹ Tiên mẫu nữ ánh mắt hoài nghi, Trịnh Kiện sờ lên lỗ mũi. Các ngươi vẫn là chưa tin a? Cũng tốt, ngươi nhìn a, nói xong, Trịnh Kiện đi tới hai mẫu nữ này trước người, hai tay chống nạnh, nhìn xem Hàn Cái Thiên hô, "Uy, ngươi chính là Hải Sa Bang đầu kia lão cá trạch a. Ngươi tự sát đi." Thiện Mỹ Tiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Thiện Uyển Tinh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Long Vương Hàn Cái Thiên, ngoặc kép chấm hỏi. Đến từ Hàn Cái Thiên oán niệm trị cộng 666. Hàn Cái Thiên sắc mặt trầm xuống. Tiểu tử, ta không quản ngươi từ đâu xuất hiện. Tranh thủ thời gian lan. Anh hùng cứu mỹ nhân thanh này hí kịch nhưng là muốn mệnh. Trịnh Kiện trầm ngâm một chút. Nói, để ngươi tự sát liền tự sát. Từ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy. Đến từ Hàn Cái Thiên oán niệm trị cộng 999. Không biết tốt xấu. Cho ta đi chết. Hàn Cái Thiên lên cơn giận dữ, trực tiếp một đao chém về phía Trịnh Kiện. Một đao kia, tính cả Trịnh Kiện cùng với sau người Thiện Mỹ Tiên mẫu nữ toàn bộ bao phủ. Trịnh Kiện tránh, thì Thiện Mỹ Tiên mẫu nữ tất nhiên sẽ hương tiêu ngọc vẫn. Trịnh Kiện không tránh, hắn liền sẽ bị Hàn Cái Thiên một đao hai nửa. Trịnh Kiện không chút nào sợ, thậm chí còn có tâm tình quay đầu nhìn hướng Thiện Uyển Tinh. Nhíu mày, tiểu mỹ nữ, ngươi nói ta tránh còn là không tránh đâu. Thiện Uyển Tinh một đôi trong mắt to tất cả đều là hoảng sợ, nhưng vẫn là cắn chặt hai hàm răng trắng ngà thét to. Ngươi mau tránh ra a. Không sai, là cái cô nương tốt. Trịnh Kiện cười nói, đầu hắn cũng không quay lại rút kiếm mà ra. Một kiếm đâm ra, tại Thiện Mỹ Tiên mẫu nữ ánh mắt kinh hãi bên trong. Mũi kiếm vừa vặn chống đỡ, Long Vương, Hàn Cái Thiên lưỡi đao. Cái này nếu là kém cái mảy may, Trịnh Kiện cũng đã là hai người. Hô, chấm ngoặc kép, Đông Minh phu nhân Thiện Mỹ Tiên thật dài thở phào một cái. Bảo bảo kho lúa cấp tốc xẹp một chút, Hàn Cái Thiên lúc này cũng xấu hổ. Hắn dùng hết lực lượng toàn thân, chân khí, hướng phía dưới ép, này, chấm ngoặc kép. Hắn toàn bộ sức mạnh đều dùng đến, nhưng mũi kiếm không nhúc nhích tí nào. Bong tàu bên trên, Hải Sa Bang cùng Đông Minh phái người đều không hẹn mà cùng ngừng chém giết, sững sờ nhìn xem một màn này. Thiện Mỹ Tiên cùng Thiện Uyển Tinh giờ phút này chỗ nào không biết Trịnh Kiện là cao thủ. Trong lúc nhất thời, có loại cướp chỗ phùng sinh nghĩ mà sợ cùng vui sướng. Nhất là Thiện Uyển Tinh, một đôi mắt to bu linh lóe. Đột nhiên cảm giác Trịnh Kiện cũng không có như vậy chán ghét. Không, hắn còn là rất tiện. Thiện Uyển Tinh trong lòng nói với mình. Chỉ nói là có chút niềm tin không đủ. Mỹ nhân Ngư Du Thu Phượng lúc này theo trong nước nhảy lên mà ra. Rơi vào bong tàu bên trên. Một thân màu đen đồ lặn phác họa ra kinh người đường cong. Đôi kia bảo bảo kho lúa. Đôi kia chân. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.